tối cường nghịch thiên chí tôn. Chương 27, sóng ngầm mãnh liệt. Gocchuyenaudio.com. Đàm Vân nhướng mày, thu hồi chân phải, trong miệng ngươi lệnh Hồ sư huynh là ai? Lòng kề cận cái chết nhặt về một cái mạng ngụy kỳ. Liên tục không ngừng nói, lệnh Hồ Trường Không. Sau đó, ngụy kỳ nhìn xem Đàm Vân một bộ mê hoặc thần sắc. Hắn ngẩn người nói, lệnh Hồ sư huynh đại danh, ngươi thế mà chưa từng nghe qua nói. Ta hiểu được, ngươi nhất định là đệ tử mới vào a, vị sư đệ này. Trước ngươi chưa nghe nói qua không sao? Chờ ta cho ngươi biết, ngươi sẽ biết. Ngụy Kỳ vừa nhắc tới lệnh Hồ Trường Không, lập tức thần sắc sùng bái đến cực điểm. Lệnh Hồ sư huynh là nội môn thánh hồn một mạch thủ tịch đại trưởng lão chết trai, luận thực lực vẫn là Tiềm Long bảng đứng đầu bảng. Chúng ta trăm vạn tên trong ngoại môn đệ tử, không người là đối thủ của hắn. Đàm Vân nội tâm trầm xuống, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Sư đệ, ta cũng là vì ngươi nghĩ a, ngươi thử tưởng tượng. Như giết ta, ngươi còn có đường sống sao? Ngụy Kỳ ánh mắt khẩn cầu nói. Chỉ cần ngươi thả ta, ta cam đoan, tuyệt không đem ngươi sát hại Hoàng Phi Hổ bốn người sự tình nói ra. Thế nào, giờ phút này, Ngụy Kỳ mặc dù là đang trưng cầu Đàm Vân ý kiến, nhưng hắn sớm đã nhận định, chỉ cần mình báo ra lệnh Hồ Trường Không danh hào, Đàm Vân chẳng những không dám giết mình, hơn nữa còn sẽ lấy lòng mình. Hắn thầm hạ quyết tâm, một khi mình hôm nay biến nguy thành an, ngày khác bắt lấy Đàm Vân trên cổ đầu người, muốn Đàm Vân chết không yên lành. Đương Ngụy Kỳ còn muốn lấy sau này như thế nào trả thù Đàm Vân lúc, Đàm Vân tiếp xuống một câu, để hắn lần nữa lòng thiên đường ngã vào địa ngục. Ha ha, chẳng ra sao cả. Đàm Vân trào phúng nói xong, thần sắc lạnh lùng nói, tại ta Đàm Vân thế giới bên trong, ta chưa từng sẽ chủ động trêu chọc người khác, nhưng không có nghĩa là ta sợ sự tình. Đồng dạng, ai dám trêu chọc ta, kia hạ chàng chỉ có một cái, nhất định phải chết. Nói, Đàm Vân chân phải hướng Ngụy Kỳ đầu lâu đạp xuống. Đàm Vân, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Ngụy Kỳ tiếng chửi rủa bên trong đầu lâu như dưa hấu bạo liệt. Hừ, Đàm Vân hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem mình thượng phẩm linh binh Trường Kiếm, lòng Ngụy Kỳ trên thi thể rút ra thời khắc. Bỗng nhiên, trong động phủ truyền tống trận tàn mát ra một trận ánh sáng màn. Ai, Đàm Vân đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một linh thai cảnh cửu trọng thiếu niên, lòng trong truyền tống trận trống rỗng mà có. Tiểu tử, ngươi ngay cả lệnh Hồ sư huynh người cũng dám sát, ngươi nhất định phải chết. Thiếu niên kia âm trầm để lại một câu nói về sau, vội vàng khởi động truyền tống trận, biến mất tại Đàm Vân ánh mắt. Đàm Vân thở sâu, vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng thì thầm, Liễu Như Long, Vương Phục Đông, Mộ Dung Khôn, xem ra hiện tại lại muốn thêm cái lệnh Hồ Trường Không. Đàm Vân nhắm mắt lại màn, lẳng lặng ngừng chân tại bay tán loạn tuyết lớn bên trong. Trong đầu từng cái hiện ra bốn vị cường địch, mình diệt Vọng Nguyệt Trấn Liễu gia, cùng Tiềm Long bảng bên trên thực lực đứng hàng thứ ba Liễu Như Long kết thù. Bối cảnh có một cái ngoại môn chấp pháp trưởng lão sư phụ, một cái là nghĩa phụ ngoại môn thập trưởng lão. Mình tại sao băng thanh tuyển bạt bên trong giết Vương Phù Trần, đắc tội nó biểu ca? Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 9 Vương Phục Đông, tại cùng Mục Mộng Nghệ trở về Hoàng Phủ Thánh Tông trên đường, cùng Mộ Dung Khôn kết tử thù. Không chỉ có thực lực trên Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 10, vẫn là nội môn thú hồn một mạch nhị trưởng lão cháu trai. Bây giờ, mình lại đắc tội Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ nhất lệnh Hồ Trường Không. Lại người này vẫn là nội môn thánh hồn một mạch thủ tịch đại trưởng lão chết trai. Trong đầu đem địch nhân tin tức nhớ kỹ về sau, Đàm Vân mở mắt, ánh mắt thâm thúy mà chờ mong. Thực lực, ta khát vọng thực lực cường đại. Sau đó, hắn nghĩ tới sau 25 ngày, ngoại môn đại trưởng lão muốn triệu tập trăm vạn ngoại môn đệ tử, tuyên bố chuyện quan trọng, thế là đem huyết dực linh sư lòng linh thú đại bên trong phóng ra. Khống chế huyết dực linh sư phóng lên tận trời, xuyên thẳng qua tại từng tòa núi tuyết ở giữa, muốn mau sớm tìm kiếm bế quan chi địa. tranh đoạt từng giây tu luyện. Cùng một thời gian, mới rời đi truyền tống trận thiếu niên, phi tốc chạy ở ngoại môn lầu các trong đám. Không bao lâu, vội vã rảo bước tiến lên một tòa treo lệnh hồ trường không bốn chữ bảng hiệu lầu các. Thiếu niên thẳng đến lầu 2, một mực cung kính đứng tại ngoài cửa phòng, thở dốc nói, lệnh hồ sư huynh, tiểu nhân hồ sung sinh, có chuyện quan trọng hướng ngài bẩm báo. Vào đi, gian phòng bên trong truyền ra một đạo ôn nhuận giọng nam. Hồ sung sinh đẩy cửa tiến vào trong phòng, mặt hướng một dáng người cao, mặt như quan ngọc thiếu niên. Khom người nói, nửa canh giờ trước, tiểu nhân nghĩ tiến về tuyết vực hung cốc săn giết yêu thú. Lại ngoài ý muốn gặp được Ngụy Kỳ bị người giết, lệnh hồ trường không trong mắt như thiểm điện xẹt qua một vòng tiêu sát chi sắc. Ngụy Kỳ là người của ta. Thế mà cũng có người dám giết, nói cho ta ai giết, là một gọi Đàm Vân Tân tiến đệ tử giết. Hồ sung sinh cảm thấy lẫn lộn nói, tiểu nhân cũng không mắt thấy Đàm Vân đánh bại Ngụy sư huynh quá trình. Bất quá để tiểu nhân cảm thấy khiếp sợ là, Đàm Vân chỉ là linh thai cảnh thất trọng. Cái gì, thất trọng cảnh, ngươi xác định? Lệnh hồ trường không ánh mắt bên trong toát ra một chút chấn kinh cùng chất vấn. Lệnh hồ sư huynh, thiên chân vạn xác, tiểu nhân tuyệt sẽ không nhìn nhầm. Hồ sung sinh lời thề son sắt nói. Nếu thật là, kia người này vượt cấp khiêu chiến thực lực hoàn toàn chính xác kinh khủng. Lệnh hồ trường không hừ lạnh nói. Truyền mệnh lệnh của ta. Sát Đàm Vân sự tình giao cho Diệp Thiên đi làm. Nhớ lấy, được chuyện sau xử lý sạch sẽ một chút. Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân cái này nói cho Diệp sư huynh. Hồ sung sinh lĩnh mệnh về sau, nhanh chóng rời đi lầu các, thẳng đến Diệp Thiên chỗ ở. Diệp Thiên linh thai cảnh đại viên mãn thực lực, là tiềm long bảng bên trên thực lực xếp hạng thứ 98 tồn tại. Cũng là lệnh hồ trường không tín nhiệm nhất thuộc hạ một trong. Một khắc về sau, một ngôi lầu các lầu một trong hành lang, tiểu ải tử Hàn Thiện Nhân, đem Đàm Vân ôm mục mộng nghệ tiến vào lầu các tin tức. Bẩm báo cho Mộ Dung Khôn. Mộ Dung Khôn nghe xong, đầu tiên là không dám tin, sau đó lửa giận ngút trời, mẹ nó, ta tận mắt xác nhận qua cái này tạp quái té chết, thế mà hắn còn sống. Mộ Dung Khôn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, vừa nghĩ tới Đàm Vân, Mộ Dung Khôn có thể nói là hận thấu xương. Hắn sờ lấy vừa mới nối liền đoạn tai, diện mục dữ tợn nói, nếu không phải cái này tạp toái, Mục Mộng Nghệ đã là nữ nhân của ta. Hắn trước xấu ta chuyện tốt, chém về sau ta một tai. Ta nhất định phải sống sờ sờ mà lột ra hắn. Mộ Dung sư huynh bớt giận. Hàn Thiện Nhân một đôi to như hạt đậu trong mắt, bốc lên âm lãnh chi sắc. Thuộc hạ nhất định bắt sống Đàm Vân. Thần không biết quỷ không hay đem hắn mang đến. Cho ngài xử trí, việc này liền giao cho ngươi. Mộ Dung Khôn phảng phất thấy được Đàm Vân bị bắt trở về một màn, lập tức tâm tình cực kỳ vui mừng. Ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định đem việc này làm được. Thật xinh đẹp. Hàn Thiện Nhân cúi đầu khom lưng nói, nếu không có chuyện khác, thuộc hạ trước hết cáo lui. Hàn Thiện Nhân rời đi về sau, Mộ Dung Khôn trong con ngươi hiện ra dâm huế chi sắc, cười hắc hắc nói, Mục Mộng Nghệ, nếu không phải ta không phải đối thủ của ngươi, nếu không ta hiện tại liền xuống tay với ngươi. Hừ, ta Mộ Dung Khôn muốn có được nữ nhân, liền không có được. Lúc ấy ngươi trúng tiêu hồn tán, như bị ta phát hiện ngươi bị Đàm Vân nếm tươi, xem ta như thế nào hung hăng giày vò chết ngươi cái này phá hài. Cách chương.